Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 734, huyết áp tăng nhanh. 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Giang Phong cúi đầu bấm ngón tay tính. Loại tình cảnh này hắn đã trải qua không ít. Bọc lại đã ra dáng. Ước chừng 2-3 phút sau, hắn mới ngẩng đầu lên. Tần Tuyết cầm tràn đầy mong đợi hỏi. Giang đại sư, kết quả thôi toán như thế nào? Giang Phong nói, kết quả vẫn tính là thuận lợi. Dương Chính Khoa hỏi, Giang đại sư, vậy người phụ nữ ác độc đó là người ở nơi nào? Giang Phong nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, người phụ nữ kia không phải người ngoài, mà là người ở bên cạnh huyện Từ. Huyện Từ, Ngụy Phụ vẫn luôn lắng nghe không nói gì không nhịn được nói tiếp. Tôi có chút giao tình với cục trưởng Trần của cục công an huyện Từ. Tôi gọi điện thoại đem việc này nói với hắn, để hắn phái người điều tra một chút. Rất nhanh sẽ có tin tức. Vậy thì làm phiền anh rể. Đều là người một nhà. Không cần khách khí. 5 giờ chiều, quán cơm XX, thị trấn Nam Sơn, huyện Từ, một nam một nữ đang hẹn hò. Nam da thịt ngăm đen. Vóc dáng không cao, tướng mạo bình thường, tuổi tác nhìn lên hoàn toàn đoán không ra. Nói hắn 30 tuổi cũng có thể, 40 tuổi cũng được. Nữ da thịt trắng nõn, vóc dáng cũng không cao. Ngoại hình trung bình, khoảng chừng 26 hoặc 27 tuổi. Ngoại trừ nam nữ xem mắt bên ngoài, ngồi cùng bàn còn có 3 người. Trong đó 2 người là cha mẹ của nam chính. Một người là bà mối, đợi sau khi ăn gần xong, với tư cách là bà mối, bà Vương lau miệng, nói với cô gái xem mắt, Lệ Lệ, lúc cô tới đây không phải có người chuyển phát nhanh sao? Cô đi lấy đồ chuyển phát nhanh của cô đi, sau khi lấy xong lại tới đây, Cố Diệp Phi Lệ Lệ gật đầu, đứng dậy mang theo nụ cười nói, thưa chú và dì, vậy cháu xin phép đi ra ngoài. Cha mẹ nam chính cũng trung thực nói tốt không ngớt. Sau đó nhìn theo Lệ Lệ rời khỏi quán cơm. Sau khi Lệ Lệ rời đi, bà Vương đã ngoài 60 nhìn về phía 3 người. Nói, Trần ca Trần tẩu, cô gái này như thế nào? 2 người cũng thấy rồi. Da thịt rất đẹp, vừa trắng vừa mềm, thoạt nhìn giống như là một cô gái thành phố. Tuyệt đối là xứng với A sinh nhà 2 người. Cha Trần mỉm cười, cô gái này rất tốt. Mẹ Trần lo lắng nói, bà Vương, cô gái này quả thật không tệ. A sinh nhà tôi nếu có thể cưới được, vậy đúng là phúc khí của Trần gia chúng tôi. Chỉ là điều kiện nhà chúng tôi không tốt. A sinh nhà chúng tôi lớn lên cũng bình thường. Con gái người ta sợ rằng sẽ không để ý đến hắn. Bà Vương cười nói, cái này phải xem biểu hiện của 2 người rồi. Đợi lát nữa tan cuộc lúc cho bao tiền lì xì. Nhớ rõ hào phóng một chút. Đừng có qua loa. Đến lúc đó tôi lại nói tốt cho 2 người vài câu. Hẳn là vẫn còn có cơ hội. Mẹ Trần hỏi, bà Vương, tiền lì xì này đến cùng là cho bao nhiêu là thích hợp? Bà Vương nhấp ngụm trà, nhàn nhạt nói, tôi sống nhiều năm như vậy, số lần sắp xếp xem mắt không có 1.000 cũng có mấy trăm. Tổng kết ra một bộ kinh nghiệm, chướng mắt chúng ta bỏ qua một bên không nói, liền nói nhà trai vừa ý nhà gái, nếu như 2 bên môn đăng hộ đối, vậy tiền gặp mặt đại khái chừng 1.000, nếu như nhà gái điều kiện so với nhà trai ưu tú hơn. Nhà trai muốn gây ấn tượng với nhà gái, vậy tiền gặp mặt chí ít cũng phải 2.000 trở lên. Cho được càng nhiều đại biểu càng có thành ý. Cũng đại biểu nhà trai đối với nhà gái coi trọng. Nói chung, trong này độ các ngươi nhìn mà làm. Tôi có thể làm chính là vì A Sinh nói nhiều lời tốt. Cha mẹ Trần liếc nhìn nhau một cái. Sau đó đồng loạt nhìn về phía con trai A Sinh. A Sinh tuy rằng bị phơi đen thui. Nhưng đen cũng không ảnh hưởng đến chỉ số IQ của hắn. Nhìn thấy ánh mắt của cha mẹ. Hắn liền hiểu là có ý gì rồi. Vội vã tỏ thái độ nói, cha, mẹ, con cảm thấy Lệ Lệ không tệ, Con rất yêu thích. Cha Trần nghe vậy cắn răng nói. Được, vậy thì cho 2.280 tiền lì xì. Hy vọng bà Vương hỗ trợ nói vài câu tốt đẹp. Nếu như cọc hôn sự này thành, tôi lại cho bà thêm 5.000 phí cảm ơn làm mai. Bà Vương cười tươi như hoa nói. Không thành vấn đề, cứ để đó cho tôi. Bên này đem tiền lì xì chuẩn bị kỹ càng. Cũng không lâu lắm, cô gái lệ lệ kia cầm một cái túi trở về. Ngồi xuống uống hai chén trà. Sau khi hàn huyên vài câu, cô gái lệ lệ này tìm cớ muốn từ biệt. Cha Trần lúc này lấy ra tiền lì xì đã chuẩn bị mới vừa rồi. Đưa tới nói, cô lệ lệ, đây là chút thành ý của cô chú. Cháu nhận đi, có thời gian liền tới nhà chơi. Nhìn độ dày của bao lì xì, một tia hài lòng thoáng qua trong mắt lệ lệ mà người ngoài khó có thể phát hiện ra. Nhưng mà ở bề ngoài nhất định phải luôn từ chối. Cô làm như vậy nhìn trông khá là thành thạo. Ngay lúc cô gái tên Lệ Lệ chuẩn bị nhận bao lì xì, mấy cảnh sát bỗng nhiên xông tới quát lên. Không được nhúc nhích, tình cảnh đột ngột này khiến những người có mặt đều giật mình. Ba người Trần gia đều là người đàng hoàng. Cho dù là bọn họ không có phạm tội, nhìn thấy cảnh sát xông tới cũng không nhịn được run lẩy bẩy. Trong lòng Lệ Lệ có quỷ, bị dọa sợ hãi đến mức mặt tái mét. Duy nhất chỉ có bà Vương là không thay đổi sắc mặt. Cách chương.